Mà Thế Đại trở về. Chương 1244, mật báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liệp Vương một lần nữa ngồi trở lại trên chỗ ngồi, nhàn nhạt mở miệng. Thứ nhất, ở đây Liệp Giả đã vì Liệp Giả Liên Minh 80 thành viên, đã có thể đại biểu toàn bộ Liệp Giả Liên Minh lập trường. Cho nên chúng ta không tham dự chiến sự, bất luận cái gì đại quy mô tấn công bất luận chủng tộc nào. Cho dù là giết zombie nhiệm vụ, chúng ta cũng sẽ không tiếp. Thứ hai, nếu như ngươi nhất định có muốn Liệp Giả xuất thủ nhiệm vụ, chỉ có người hoặc là 5 người phía dưới tiểu đội nhiệm vụ có thể. Thứ ba, tại mảnh này mẫn cảm khu vực, thân ở cục thế hỗn loạn nhất tình huống dưới, vô luận nhiệm vụ gì đều có ảnh hưởng Liệp Giả Liên Minh nguyên tắc nguy hiểm. Ta yêu cầu giá tiền gấp bội. Ba điểm vừa ra khỏi miệng, Vương Trần tại chỗ thì á khẩu không trả lời được, sắc mặt cũng dị thường khó nhìn lên. Hắn muốn phát ra nhiệm vụ mới, chính là tập thể nhiệm vụ bên trong sẽ ảnh hưởng Liệp Giả Liên Minh lập trường trung lập một hạng. Lúc này thấy đến Liệp Vương trong nháy mắt đem điều kiện nói rõ ràng, Vương Trần cũng không nhịn được kinh ngạc. Liệp Vương thật không hổ là Liệp Giả Liên Minh người sáng lập, không có gì ngoài chiến lực siêu tuyệt bên ngoài, đầu não cũng không đơn giản. Khuynh Sao đại chiến bọn họ giấu giếm rất sâu. Liệp Vương cái này rõ ràng cũng là đã có nhất định suy đoán. Đã đầu không thỏa mãn trở lên điều kiện lời nói, vậy ta liền cáo từ. Liệp Vương cười đứng dậy, đường kính hướng đi ngoài phòng. Tại sắp đi ra cửa bên ngoài lúc lại bỗng nhiên quay đầu. À đúng, thực Liệp Giả Liên Minh có một loại hiệp nghị bảo mật, không nhất định không phải muốn tìm tới ta hoặc là Liệp Giả mới có thể tuyên bố nhiệm vụ. Nếu như các hạ qua Liệp Giả Liên Minh tuyên bố nhiệm vụ địa điểm đệ trình nhiệm vụ lời nói, sẽ có chuyên môn trình tự quá trình đi. Người phát là ai? Nhiệm vụ tiếp nhận Liệp Giả là ai? Trừ không yên lòng mặt đối mặt giao dịch bên ngoài, còn có thể hái lấy toàn bộ hành trình giữ bí mật hình thức. Nói cách khác, người phát có thể từ đầu đến cuối bảo vệ mình tư ẩn, bao hàm ngay cả ta ở bên trong sở hữu Liệp Giả Liên Minh công tác nhân viên, đều không có quyền xem xét loại này tối cao cấp biệt tư ẩn nhiệm vụ. Bất quá nói cách khác, giá cả cũng rất đắt đỏ chính là. Nói xong, Liệp Vương thì đường kính rời đi. Nói một tiếng, không bao lâu ở chỗ này mang đám kia Liệp Giả thì đều đi không còn một mảnh. Lưu trong phòng Vương Trần, lại là trong lúc nhất thời ánh mắt không ngừng chớp động. Liệp Vương nói tới, đối với hắn sức hấp dẫn dị thường lớn, lớn nhất là một cái tâm tư không thuần người. Hắn có quá nhiều chuyện cần âm thầm khiến người ta đi làm. Mà Liệp Giả Liên Minh, không thể nghi ngờ cho hắn một cái vô cùng lớn cơ hội. Quảng cáo, cũng không lâu lắm, trong phòng lần nữa đi tới hai người. Cắt ngang Vương Trần, trong mắt không ngừng lấp lóe ý niệm. Vương Trần bộ trưởng, hai người vừa tiến đến sau thì vẻ mặt cầu xin. Là hai tên mới từ kinh thành khu vực trước chỗ này chiến lược bộ thành viên, cũng chính là được phái đến nanh sói khu vực kiểm kê vật tư hai người kia. Làm sao mới đến? Vương Trần vừa thấy được hai người, bất mãn trong lòng ẩn ẩn lộ ra mặt ngoài. Toàn bộ chiến lược bộ người thì các ngươi còn chưa tới, đến trễ không nói, sự tình làm được thế nào? Hai người nhìn lẫn nhau liếc một chút, đều lộ ra khổ mặt. Sự tình đều làm tốt, nanh sói khu vực nhà kho không có nhiều vật tư còn lại, bọn họ đều nhanh nghèo ăn không nổi cơm. Một người cẩn thận từng ly từng tí trả lời, hy vọng dạng này kết quả làm cho Vương Trần hài lòng. Vương Trần sững sờ sau đại hỉ, thuận lợi như vậy, đại hỉ qua đi, Vương Trần lại lập tức hoài nghi. Hắn biết rõ y theo Sở Hàm tính tình, thuận lợi như vậy giao ra nhiều như vậy vật tư căn bản không có khả năng mới đúng. Không thuận lợi a Vương bộ trưởng. Một người khác thì là lập tức khổ không thể tả lên tiếng, đem bọn hắn tại nanh sói khu vực tao ngộ thêm mắm thêm muối nói một phen. Về phần căn bản không có kiểm kê vật tư chuyện này, lại bị tận lực xem nhẹ. Dù sao nanh sói nhà kho xác thực không có bao nhiêu thứ còn lại. Cái này đã tương đương với đến Vương Trần mong đợi. nếu như nửa đường ngoài ý muốn bị Vương Trần biết, sau cùng tốn công mà không có kết quả vẫn là hắn hai. Cho nên hai người này cũng liền như thế như vậy đạt thành chung nhận thức. Đem cái kia một bí mật hoàn toàn giấu giếm. Thế là nanh sói khu vực đến tột cùng nộp lên bao nhiêu vật tư. Không có gì ngoài sớm đã người đi trả lệnh liệp giả liên minh thành viên. Thành đống vật tư hỗn tạp cùng một chỗ dưới tình huống. Lúc này lại nhưng đã thành một điều bí ẩn. Vương Trần nghe xong hai người sau khi kể khổ. Trong mắt không có bất kỳ cái gì thương hại. Ngược lại buông lỏng một hơi. Cái này đúng, như quả không ngoài điểm huyết. Sở Hàm căn bản sẽ không đơn giản như vậy thì có thể ứng phó. Quả nhiên muốn tại cái kia tay không bắt sói thì là không thể nào. Nhìn lấy Vương Trần, hai tên chiến lược bộ thành viên đều không dám thở mạnh. Nhưng lại đồng thời trong lòng rất lợi hại không thoải mái. Hai người bọn họ tại nanh sói gặp cái kia kêu cái gì khuất nhục. Đến Vương Trần nơi này vậy mà như thế phong khinh vân đạm. Mà Vương Trần trong mắt lúc này chỉ có vật tư sự tình. Với hắn mà nói mục đích đạt thành là được. Về phần hai người này tại nanh sói thụ khổ gì hắn căn bản không quan tâm. Như qua nanh sói kiểm kê vật tư là cái chuyện tốt. Hắn đã sớm tự mình tiến về. Chính là bởi vì tại Sở Hàm nơi đó nếm qua đau khổ. Hắn mới tránh sợ không kịp. Các ngươi cũng đừng quá để ở trong lòng. Vương Trần ở trong lòng hài lòng về sau. Cũng không có quên an ủi hai người. Thuận tiện cũng lộ ra một số tin tức. Các ngươi tại Sở Hàm nơi đó nhận đãi ngộ. Về sau ta hội cho các ngươi chính mình cơ hội trả thù trở về. Hai tên chiến lược bộ thành viên giật mình. Ngạc nhiên nhìn lấy nói ra lời nói này Vương Trần. Không thể nhiều lời. Các ngươi nhớ chưa có đứng sai đội liền tốt. Vương Trần âm u cười một tiếng. Mắt có một loại nào đó tâm tình gợn sóng. Quảng cáo. Thời gian ngay tại 15 đại khu vực một khắc không đình chiến chuẩn bị trước trung lưu mất. Rất nhanh liền đến khuynh sao đại chiến tiến đến 2 tháng trước. Lúc này nanh sói khu vực đã đem sở hữu chiến dịch cần thiết vật tư vận đến ngân thành phố phía đông bờ biển chỗ. Trừ cái đó ra, Hà Phong xuất lĩnh 1.000 người. Cùng trước một bước đến Tần Uyên. Đã liên thủ ở nơi đó đóng quân một cái cơ sở doanh địa. Một mặt là làm chuẩn bị tiếp xuống 2.000 nanh sói quân chính quy đến. Một phương diện khác cũng là vì lấy phòng ngừa vạn nhất hậu thủ. Nếu như trận đại chiến này nanh sói thất bại, như vậy chỗ này doanh địa cũng là bọn họ phòng thủ tuyến. Đường ven biển cũng là bọn họ một đầu cuối cùng đường lui. Đây hết thảy đều đang lặng lẽ đang tiến hành. Trừ nanh sói số ít mấy cái hạch tâm thành viên. Hắn đừng nói còn lại cơ tướng lĩnh. Liền đại bộ phận sắp tham chiến nanh sói chiến đoàn thành viên cũng không biết cái này một kế hoạch. Ngay tại sau cùng 2.000 tinh binh lặng lẽ đạp vào đường thủy tàu thuyền. Còn mang theo đại lượng cấp bậc đề bạt tề. Chuẩn bị sau cùng một đợt đứng lực xông vào lúc. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng Sở Hàm. Cũng hạ lệnh để từ trong khi huấn luyện tốt nghiệp 3.000 nanh sói tân binh chờ xuất phát. Từ nanh sói khu vực tiến về ngân thành phố xung quanh căn cứ lộ trình không gần. Tân binh di động tốc độ cũng không nhanh. Nanh sói được an bài ám tuyến nhiệm vụ về sau. Bọn họ cần thiết đến căn cứ thời gian. Nhất định phải so với hắn quân liên minh phải sớm. Chẳng qua là khi Sở Hàm chuẩn bị kỹ càng hết thảy. Dự định thì hai ngày này xuất lĩnh 3.000 tân binh cùng tam chiến đội xuất phát thời điểm. Tình báo bộ Lục Mân thừa chợt phá cửa mà vào. Đưa lên hai làm theo khẩn cấp mật báo. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.